Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 276, sức mạnh của thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Vĩ Huyền xả xuống, hai mắt đỏ rực, gương mặt lạnh như băng là thiên đạo quyền. Quyền pháp này do chính thầy của anh đã dạy cho anh, đồng thời đây cũng là tuyệt chiêu bí truyền của thiên đạo môn. Phương Vĩ Huyền đã mất hơn 2.000 năm mới tu luyện thành công môn quyền thuật này. Rầm, một tiếng động rền trời đột ngột vang lên, hai quả cầu năng lượng chứa sức mạnh của quy luật không gian ngưng tụ trước miệng con quái vật hơn nữa còn đang phun ra và nổ tung về phía Phương Vĩ Huyền. Ầm ầm, con quái thú không thể chống đỡ nổi với sức giật khủng khiếp này, cơ thể to lớn của nó bị kéo lùi về sau, chẳng mấy chốc trên mặt đất hiện ra một vết nứt khổng lồ. Hai luồng ánh sáng đen chứa đựng hơi thở hủy diệt bắn về phía Phương Vĩ Huyền trên không trung. Nhưng anh không né tránh, mà vẫn băng băng lao thẳng xuống. Từ đằng xa, Viên Triều Luân cười khẩy, đúng là đâm đầu vào chỗ chết, nhưng vẻ mặt của các võ gia còn lại đứng gần ông ta lại trắng bệch như tờ giấy. Lúc trước khi phải gặp phải chiêu tấn công này, chính thứ ánh sáng đen kia đã gây ra một làn sóng rất đáng sợ, khiến bọn họ vô cùng chật vật. Bây giờ hai quả cầu năng lượng cùng lúc nổ ra, sức công phá quá kinh khủng, vượt xa sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Những võ gia này đã bị nỗi sợ hãi nuốt chừng, hai chân đông cứng không thể nhúc nhích bỏ chạy, chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ, chố mắt thảng thốt nhìn bầu trời ở phía xa. Cơ thể Phương Vĩ Huyền toát ra chân khí màu đỏ, hình nắm đấm khổng lồ gần như trong suốt đang hoàn toàn bao trùm lấy anh. Anh vẫn bình thản đối mặt với hai luồng sức mạnh quy luật không gian đang huỳnh huỳnh lao đến mình. Uy lực của quy luật không gian quả thực mạnh hơn năng lượng thông thường rất nhiều. Tuy nhiên, thứ mà anh đang sử dụng bây giờ là sức mạnh thiên đạo tối cao. Cái gọi là uy lực của quy luật không gian, rồi cũng sẽ bị nghiền nát khi đụng phải sức mạnh thiên đạo mà thôi. Ầm ầm, chưa đầy một giây sau, Phương Vĩ Huyền đã va chạm với hai luồng sáng đen này. Toàn bộ Trụ Tiên Cốc đang rung chuyển dữ dội, một luồng ánh sáng mãnh liệt nở rộ khiến ai nấy đều không thể mở mắt. Chỉ có Phương Vĩ Huyền và con quái thú ở bên trong đó mới có thể nhìn thấy nhau. Hai nguồn năng lượng chứa đựng sức mạnh của quy luật không gian lập tức đổ sụp khi va chạm vào nắm đấm khổng lồ gần như trong suốt của anh. Sức mạnh của quy luật không gian đã bị hóa giải và tan thành hư không bay theo gió, như thế thật sự đã bị vô hiệu hóa không còn gì nữa, ngay cả uy lực vốn có của nó cũng không thể bộc phát ra được. Nhưng nắm đấm khổng lồ vẫn ở đó và tiếp tục oanh tạc về phía vị trí của con quái vật. Ô, con quái vật há to miệng và gầm lên một tiếng, nó không hề nao núng, phóng thẳng về hướng của Phương Vĩ Huyền. Đồ ngu, ánh mắt lạnh lùng, Phương Vĩ Huyền giơ nắm đấm lên, bay như tên bắn về phía con quái vật và tung ra một quyền. Trong nháy mắt, nắm đấm khổng lồ gần như trong suốt ban đầu tựa như biến thành một thực thể và đập về phía con quái vật. Trước nắm đấm sừng sững, thân hình của con quái vật bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng. Đến khi áp sát nắm đấm, con quái vật dường như mới nhận ra mối nguy hiểm đang ập tới. Nó há to miệng, ngưng tụ một lỗ đen, cố gắng hấp thụ năng lượng của nắm đấm to lớn trước mặt. Nhưng, nó không làm được. Rầm, nắm đấm khổng lồ đập vào cơ thể của con quái vật. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức trên xác thịt dũng mãnh vô song của con quái vật lốm đốm hiện lên rất nhiều vết rạn rướm máu, sau đó. Chúng rách toạc ra, chỉ với một cú đấm của Phương Vĩ Huyền, con quái vật đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, cả cơ thể thoáng chốc biến thành một mớ hỗn độn tung tóe và vương vãi đầy trên mặt đất. Phương Vĩ Huyền đáp xuống đất bùi ngùi ngắm nhìn nắm đấm của mình. Kể từ sau khi luyện thành công thiên đạo quyền đến cảnh giới cao nhất, Phương Vĩ Huyền suốt bao năm qua gần như không bao giờ sử dụng nó nữa. Không phải vì không có đối thủ, mà vì anh không muốn chạm vào những ký ức đẹp đẽ nhất về thiên đạo môn. Phương Vĩ Huyền vốn nghĩ rằng bản thân không thể sử dụng sức mạnh thiên đạo và thiên đạo quyền được nữa. Nhưng thì ra khi anh muốn sử dụng, anh vẫn dùng nó rất dễ dàng như thế này đây. Thiên đạo quyền và thiên đạo chân lý dường như đã in sâu vào cơ thể anh, trở thành một phần máu thịt của anh rồi. Ánh sáng dần tan, trái ngược với những gì mọi người nghĩ, cú đánh của con quái vật không ảnh hưởng nhiều đến họ. Sau khi mặt đất rung chuyển, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, làn sóng khủng khiếp trong tưởng tượng của họ cũng không xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả mọi người nhìn mặt đất phía trước, không lâu sau liền nhìn thấy một bóng người đang đứng trên khối đá vụn. Là Phương Vĩ Huyền, anh vẫn chưa chết, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, giáo giác đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của con quái vật, nhưng dù đã tìm cả trăm lần, họ vẫn không nhìn thấy con quái vật. Lúc này, có một võ gia run rẩy lắp bắp lên tiếng. Tôi, hình như tôi có nhìn thấy một cái móng vuốt của con quái thú. Không chỉ có một cái móng vuốt, anh nhìn bên kia đi. Một võ gia khác chỉ tay vào vị trí phía trước, Tất cả võ gia đồng loạt nhìn vào chỗ đó, nhìn thấy một mảnh vỡ lớn màu đen kịt kèm theo một chất lỏng màu đen sền sệt. Chất lỏng chảy trên mặt đất, khói trắng bốc lên nghi ngút. Chỉ nhìn đống lộn xộn này thì khó có thể nhìn thấy gì, nhưng trong số những mảnh vỡ này, có hai móng vuốt màu đen không hoàn chỉnh, một đầu sói bị chẻ đôi, một thân rắn bị đứt đoạn. Từ những bộ phận này, có thể suy ra những mảnh vỡ kia chính là xác của con quái vật đáng sợ vừa rồi. Đó là, xác của con quái vật ư? Các võ gia trợn to mắt ngơ ngác nhìn đống mảnh vỡ. Không ai có thể tin một con quái vật với thân hình cường tráng và vĩ đại như vậy ấy thế mà đã thực sự bị đánh tan tành. Chắc chắn phải là một người có bản lĩnh võ công cao cường mới có thể đánh bại con quái thú này thành ra như vậy. Nhớ đến hình ảnh Phương Vĩ Huyền lao thẳng từ trên cao xuống, các võ gia đều không giấu được sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ pha chút hoảng sợ, lần lượt hướng mắt nhìn về phía Phương Vĩ Huyền đang đứng ở cách đó không xa. Thanh niên này thật giống như thần tiên giáng trần, đã giành lại được sự sống cho tình cảnh vốn dĩ đã lâm vào bước đường cùng. Thưa cô, hình như... Phương Vĩ Huyền đã đánh bại con quái thú rồi à? Liễu Tiên San không dám tin, quay sang hỏi thầy của mình. Mặt mày tái nhợt, Tô Diêu Lăng khẽ nhếch miệng cười, dựa vào thân cây, nhẹ giọng nói. Hừm, cô đã nói là anh ấy sẽ không thua mà. Sao, có thể như thế được? Nhìn thấy cơ thể nát bấy của con thánh thú, lòng tự tin ban đầu của Viên Triều Luân lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoang mang và sợ hãi tột độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là thánh thú của Vu Thần giáo bọn họ, là sinh vật mạnh nhất được nuôi dưỡng bởi máu tươi và linh hồn của vô số người. Nó nắm giữ sức mạnh quy luật không gian, cơ thể của nó phải mạnh hơn bất cứ sinh vật khác. Thế nhưng bây giờ nó đã bị đánh thành một đống xác chết nhấp nháp rồi. Sắc mặt của Viên Triều Luân xanh như tàu lá, ông ta không cách gì chấp nhận được sự thật này. Ông ta mạo hiểm hợp tác với Thiên Tinh Môn như vậy là vì muốn hút cạn máu của hơn 300 võ gia trong cốc hiến tế cho thánh thú, để thánh thú tiến hóa thành hình dạng oai phong kế tiếp. Ông ta đã hoàn thành xong một nửa kế hoạch nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Viên Triều Luân giận dữ nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền ở phía xa. Thánh thú là nền tảng gầy dựng nên Vu Thần giáo của họ. Dựa theo ghi chép của tổ tiên Vu Thần giáo, thánh thú tiến hóa thêm 2 lần nữa sẽ trở thành hình thái cuối cùng cao cấp nhất. Khi đó, Vu Thần giáo sẽ vô địch khắp thiên hạ, bất cứ hiệp hội võ đạo, các tông môn lớn, thậm chí là cả các thế lực có máu mặt trong giới võ lâm, đều không còn là đối thủ của bọn họ nữa. Chết tiệt, rốt cuộc cậu ta là cái quái gì vậy? Viên Triều Luân trừng mắt nhìn Phương Vĩ Huyền, cả cơ thể bừng bừng sát khí. Giáo chủ Viên, trên thực tế thánh thú sẽ không chết. Lúc này, một người mặc áo dài màu tím đột ngột nói với Viên Triều Luân. Vẻ mặt của Viên Triều Luân lập tức thay đổi, ông ta quay đầu lại, nhìn người áo dài tím, hỏi. Ý của ông là gì? Tuy Viên Triều Luân là giáo chủ áo đen, nhưng thuật triệu hồi thánh thú lại do 8 vị giáo chủ áo tím nắm giữ. Vì vậy, mức độ hiểu biết về thánh thú của ông ta so với 8 vị giáo chủ áo tím kém xa mấy bậc. Thánh thú là sinh vật dưới lòng đất vốn dĩ không có mạng sống cụ thể. Thân thể của nó hiện giờ tuy đã vỡ nát nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể tái sinh nó lại một lần nữa. Tuy nhiên, đòi hỏi phải hút nhiều máu tươi và linh hồn hiến tế hơn. Người mặc áo tím giải thích, Viên Triều Luân trầm giọng hỏi lại, chỉ cần máu tươi và linh hồn hiến tế thì có thể làm sống lại cơ thể thánh thú sao? Đúng vậy, người đàn ông mặc áo dài tím đáp, kích hoạt toàn bộ đội hình hiến tế máu, phải hút hết máu tươi và linh hồn của tất cả các võ gia còn sống để hiến tế cho thánh thú với tốc độ nhanh nhất để thánh thú xây dựng lại cơ thể của nó. Đôi mắt ngập tràn sự dữ tợn, Viên Triều Luân tàn nhẫn ra lệnh. Nhưng, sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt toàn bộ đội hình hiến tế. Người mặc áo dài tím nhìn Phương Vĩ Huyền ở đằng xa, ánh mắt nhuốm đầy khiếp sợ. Thực lực của người thanh niên này quá mạnh, mạnh đến nỗi vượt xa sức tưởng tượng của họ. Chỉ cần anh ra tay phá rối, đội hình hiến tế máu của họ sẽ không thể kích hoạt. Hơn nữa, thánh thú đã bị Phương Vĩ Huyền hạ gục, điều này cho thấy thánh thú giai đoạn này dường như không phải là đối thủ của gã trai này. Dù cho cơ thể thánh thú được tái tạo lại thì có thể làm được gì đây? Viên Triều Luân lạnh lùng nói. Tôi sẽ ngăn cản Phương Vĩ Huyền, các ông chỉ cần kích hoạt đội hình hiến tế máu là được. Tôi biết ông đang lo ngại điều gì, nhưng các ông phải biết dù võ gia có mạnh đến mấy, thì thể lực và chân khí cũng đều có một giới hạn nào đó mà thôi. Sau trận đánh nhau kịch liệt vừa rồi, chắc chắn chân khí của Phương Vĩ Huyền đã suy giảm đi nhiều. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Cách chương.